Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh viện này còn là sản nghiệp của nhà họ Giản. Lúc đi vào, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam nằm ở trên giường. Trên bàn, trên giường, để máy tính. Hắn đang dùng tay để làm việc trên máy tính. Vốn được hỏi, hắn đã đỡ chút nào không? Nhưng lời nói đến đầu môi không cách nào thoát ra được. Giản Chiến Nam lại nói, cầm cái này đi giúp anh. Mạc Mạc đi qua cầm bút, bỏ qua một bên, lấy bữa tối dì Tố chuẩn bị ra. Mở hộp giữ ấm, lấy đồ ăn ra rồi đặt trên bàn. Ăn đi. Mạc Mạc nói đơn giản, đưa tay đũa cho hắn. Nhưng hắn không nhận. Giản Chiến Nam lạnh nhạt nói, đút cho anh ăn. Cái gì? Mạc Mạc trừng lớn mắt nhìn hắn. Anh bị thương. Giản Chiến Nam hơi nhíu mày. Không phải vừa rồi anh còn dùng máy tính sao? Tay không hề bị gì mà. Tay trái của anh không thể cầm đũa. Mạc Mạc nhớ lại một chút. Vừa rồi Giản Chiến Nam dùng tay trái để thao tác, nhìn nơi hắn bị thương. Hơn nữa, hôm đó còn bảo vệ cô một chút. Nếu không người nằm đây sẽ chính là cô. Mạc Mạc chỉ có thể cầm đũa gắp thức ăn, đưa đến bên miệng của hắn. Nhưng chiếc đũa lại bị hắn cắn. Mạc Mạc kéo một chút, hắn mới buông ra. Cả chó sao? Mạc Mạc nghĩ trong lòng như thế. Ăn cơm xong, bác sĩ đến kiểm tra, giúp hắn đổi thuốc, rồi sau đó nói với Mạc Mạc. Cô Mạc, buổi tối lúc ngủ, phiền cô chú ý một chút. Thấy anh Giản không nằm nghiêng, thì bảo cậu ấy chú ý một chút. Nói xong, lại đi ra ngoài. Sau khi Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc liếc một cái, thì nhanh nhẹn xuống giường đi toilet, như người không có việc gì. Nếu như Mạc Mạc không nhìn thấy vết thương kia, thì bộ dạng hăng hái của Giản Chiến Nam làm sao lại giống bộ dạng người bị thương được. Mạc Mạc thu dọn cơm nước xong, đưa bàn trên giường đi. Giản Chiến Nam sau khi rửa ráy xong cũng đi ra, cạo râu qua nên rất nhẹ nhàng thoải mái, không giống gì là người nằm viện. Em không tắm một chút sao? Em tắm rồi. Vốn chuẩn bị đi ngủ thì bị hắn gọi điện đến. Vậy ngủ đi. Giản Chiến Nam nói xong thì nằm xuống giường, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Em ngủ ở sofa. Mạc Mạc thấy sofa màu xanh rất lớn, ngủ một đêm cũng không thành vấn đề. Giản Chiến Nam lại hơi híp mắt lại. Nói như ra lệnh, đi lên đây. Cô sợ chạm tới vết thương của hắn, nhưng thật là không biết phân biệt. Mạc Mạc nằm bên trái Giản Chiến Nam, vì bên phải của hắn bị thương, nên chỉ có thể ngủ bên trái. Giản Chiến Nam lấy điều khiển tắt đèn, trong phòng bệnh liền tối um. Mạc Mạc đưa lưng về phía Giản Chiến Nam, dán vào cơ thể của hắn. Theo thói quen, hắn gác tay trên bụng của cô. Mạc Mạc cũng không dám xáo trộn, lộn xộn, sợ động tới miệng của vết thương. Không biết qua bao lâu, Mạc Mạc cũng từ từ ngủ, nhưng nhớ tới lời bác sĩ dặn, cũng quan tâm nên không nỡ ngủ, có lẽ là không quen giường. Tới nửa đêm, cảm thấy hình như Giản Chiến Nam không ngủ, Mạc Mạc cũng tỉnh lại, cảm thấy lòng bàn tay để trên bụng cô đang toát mồ hôi. Điều đầu tiên mà Mạc Mạc nghĩ tới là miệng vết thương của Giản Chiến Nam đang đau. Nhịn không được, hỏi, miệng vết thương rất đau hay sao? Cần uống thuốc hay không? Mạc Mạc. Đúng là miệng vết thương của Giản Chiến Nam bắt đầu đau sau khi hết thuốc giảm đau, nhưng vẫn còn chịu đựng được, nhưng ngủ không được. Làm chút việc khác đi. Mạc Mạc không nói gì, cứ vậy đi. Ở đây hắn cũng có thể hưng phấn, có thể tức giận, nhưng cũng rất áp lực. Đừng ồn ào, ngủ đi, miệng vết thương của anh còn chưa liền đâu. Từ lúc nào đã quan tâm anh như thế? Anh có chết rồi, thì chắc em cũng không biết luôn. Hả? Giản Chiến Nam nói rồi, cắn lên cái mũi xinh xắn của Mạc Mạc. Hai ngày nay, hắn nằm ở bệnh viện, nhưng một lần cô cũng không chịu lộ diện. Nếu như không phải hắn gọi cô tới, thì đoán chừng đến khi xuất viện, cô cũng không tới luôn. Hắn lại tiếp tục cắn. Tay Mạc Mạc che miệng của Giản Chiến Nam lại, với vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngón tay của Mạc Mạc bị ngậm trong miệng của Giản Chiến Nam, vừa như hôn, lại vừa như cắn. Mạc Mạc, có phải rất hy vọng anh chết đúng không? Không phải nghi ngờ mà chỉ là giọng điệu thản nhiên, là một loại thăm dò hoặc đại loại gì đó. Mạc Mạc không trả lời. Đúng, cô đã từng muốn như thế, nhưng không có cách nào mở lời được, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nhưng đôi khi im lặng lại là ngầm thừa nhận. Trả lời anh. Vẫn là giọng điệu trầm thấp thản nhiên, nhưng vẫn hơi có một chút bá đạo, không cho phép Mạc Mạc cự tuyệt trả lời. Không có. Mạc Mạc nghĩ một chút. Nhưng cũng trả lời thản nhiên, ngón tay thì vừa ngứa vừa nóng, không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi bực bội. Nếu nói dối, thì vừa ý hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net